Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 559, huyễn cảnh động thủ. Đại Hải Quy trên lưng, Pháp Hải bình tĩnh ngồi đấy, một bên Chu Hiếu Liêm bọn người, nhìn lấy Pháp Hải có mấy phần muốn nói lại thôi, nhất là Thược Dược. Nàng phát hiện Pháp Hải có vẻ như so với nàng còn rõ ràng nơi này. Đối với mọi người nghi hoặc, Pháp Hải không có đi giải đáp. Lần này họa bích huyễn cảnh, ngược lại là cho hắn không giống nhau thể nghiệm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy du học về cập bờ. Pháp Hải bọn người chậm rãi đi xuống. Họa bích huyễn cảnh thất trọng thiên, ta chính là giam giữ mẫu đơn chi địa. Đi thôi, thong dong ở giữa nói một câu. Pháp Hải vung tay lên, mà động lực ván trượt bay ra, rơi ở dưới chân mọi người, đem Chu Hiếu Liêm bọn người đều kéo lấy. A, chậm một chút, Chu Hiếu Liêm bọn người lên tiếng kinh hô. Ngược lại là một bên Thược Dược bọn người đỡ lấy, mới không có theo ma động lực ván trượt phía trên rơi xuống. Người nào tự ý cấm địa? Hét lớn một tiếng, chỉ thấy hư không bên trong, một đám hộ vệ bỗng nhiên hiện lên, hướng về Pháp Hải bọn người mà đến. Các ngươi đi trước, ta đến cản bọn họ lại. Nhìn đến hộ vệ xuất hiện, Thược Dược cũng là minh bạch, cần phải có người lưu lại đoạn hậu. Quả quyết bóng người nhất động, liền chuẩn bị động thủ. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc đi, còn chưa bay ra bao xa, liền nghe đến liên tiếp tiếng súng, sau đó một đầu hỏa xà ở trước mắt đảo qua, chỉ thấy linh quang thiểm động ở giữa, hiện lên hộ vệ đều bị diệt, hóa thành hư vô, ủng ụp. Thược Dược nuốt một ngụm nước bọt, chật vật quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Pháp Hải trong tay, một kiện kỳ lạ pháp khí, chính bốc lên linh quang, hiển nhiên vừa mới công kích thì theo kiện pháp khí kia bên trong đánh ra. Đi thôi, Pháp Hải đi ngang qua, trong miệng càng là nhàn nhạt mà nói. Thược Dược không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Hiện tại hòa thượng cũng quá hung tàn, quá mạnh đi. Một hàng mấy người tại Pháp Hải dẫn dắt phía dưới, một đường giết tới cửa động chỗ. Cửa động phía dưới, lòng đất dung nham cuồn cuộn, tế đàn phong ấn chi địa, mẫu đơn giờ phút này chính ở chỗ này. Mẫu đơn, mẫu đơn, vừa nhìn thấy mẫu đơn, Chu Hiếu Liêm không khỏi hoảng sợ nói, sắc mặt tái nhợt, thụ lao ngục nỗi khổ mẫu đơn. Giờ phút này nghe được Chu Hiếu Liêm thanh âm đột nhiên ngẩng đầu. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau, bốn mắt đối mặt. Mẫu đơn, tướng công, nồng tình mật ý, lại là khiến một bên Thược Dược biến sắc. Tránh ra, ta đi xuống cứu nàng. Thược Dược nhìn thoáng qua Chu Hiếu Liêm, trong miệng quát nhẹ, đang chuẩn bị đi xuống, chỉ thấy Pháp Hải đi đầu một bước, theo cửa động chỗ nhảy xuống. Không tốt, cẩn thận, bên trong có bành. Thược Dược kinh hô, đang chuẩn bị nhắc nhở Pháp Hải, bên trong gặp nguy hiểm, nhưng lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy Pháp Hải trong tay linh quang nhất thiểm, một thanh thon dài pháp khí hiện lên, trực tiếp nhất thương đánh ra ngoài. Linh năng chùm sáng tốc độ quá nhanh, Thược Dược căn bản không thấy rõ, chỉ thấy trong động tà thú trực tiếp bị nhất thương bể đầu mang đi, thân thể đều bị nhất thương oanh bạo chặn ngang mà đứt, khủng bố dị thường. Nhìn đến một màn như thế, Thược Dược đem lời nói nuốt xuống. Được, nàng cũng không tiếp tục mở miệng nhắc nhở. Tế đàn phong ấn chi địa, Pháp Hải chậm rãi rơi xuống. Đi thôi, vung tay lên, trực tiếp đem mẫu đơn kéo lơ lửng. Hai người chậm rãi phía trên. Mẫu đơn vừa ra cửa động, Chu Hiếu Liêm thì lao đến. Hai người ôm nhau ở cùng nhau, hai người lẫn nhau tố một phen, cái này mới chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. A, đại sư, ngươi không đi sao? Chu Hiếu Liêm bọn người đi vài bước, phát hiện Pháp Hải tại nguyên chỗ không nhúc nhích, không khỏi nghi hoặc mở miệng. Đã trải qua nhiều như vậy, Chu Hiếu Liêm đối với Pháp Hải thái độ cũng là thay đổi. Ha ha, đi, ta sợ chúng ta là đi không nổi. Pháp Hải nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi, bọn họ có thể đi hướng nào? Cái này huyễn cảnh bên trong đều là của người khác địa bàn nha. Mọi người không khỏi nhướng mày. Không hiểu Pháp Hải nói ý gì. A-di-đà Phật, đã tới, làm gì lại lường gạt chúng ta đây? Pháp Hải miệng niệm Phật âm. Sau một khắc, mọi người trước người hư không bên trong, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Cô, Thược Dược, Mẫu Đơn bọn người lên tiếng kinh hô. Nhất là Thược Dược, giờ phút này sắc mặt khó coi. Nàng phản bội cô, bây giờ bị phát hiện, tình cảnh của nàng nguy hiểm. Hừ, vừa xuất hiện, cô trực tiếp quát lạnh thanh âm, ánh mắt băng lãnh đảo qua Thược Dược, Mẫu Đơn bọn người, ánh mắt chậm rãi di động, sau cùng đứng tại Pháp Hải trên thân. Người Đức Phật môn người, ta có thể thả ngươi đi. Đối với Pháp Hải, nàng vẫn có chút kiêng kỵ. Đối phương mi tâm Phật tâm, thế nhưng là Phật môn chi vật, cũng đã nói lên, Pháp Hải tại Phật môn bên trong, có đại địa vị, không thể đắc tội nha. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Pháp Hải lắc đầu, đi hắn là sẽ không đi. Thí chủ, có lúc để xuống cũng là một loại khác thu hoạch được. Có Trần Tiểu Minh trí nhớ. Pháp Hải đối với cô kinh lịch, cũng là thâm biểu đồng tình. Hỏi thế gian tình là gì? Cứ khiến người thề nguyền sống chết. Trong miệng thì thào, Pháp Hải từng bước một tiến lên. Thí chủ đã còn chưa để xuống, sao không lại đi nếm thử một lần? Cô hiện ra sắc mặt có nhớ lại, nhưng rất nhanh liền dần dần băng lạnh xuống. Hừ, nam người, không thể tin. Nhất là hòa thượng, giờ phút này dường như nhận lấy đả kích, cũng là không để ý tới còn lại, trực tiếp vung tay lên, thì muốn tiêu diệt Chu Hiếu Liêm bọn người. Pháp Hải nhướng mày, lại là không nghĩ tới sẽ như thế. Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú, Thế Tôn Địa Tạng, sau lưng áo cà sa bay ra, trực tiếp đem Chu Hiếu Liêm bọn người ngăn tại sau lưng. Nơi này chuyện không liên quan tới ngươi, còn dám nhúng tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Cô giận dữ, những thứ này phản bội nàng người, cùng thương tổn nàng người, đều phải chết. Ai? Pháp Hải bỗng nhiên thở dài, xem ra trận này là không thể tránh né. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, vung tay lên, trực tiếp đếm đài linh năng gát linh hiện lên. Họng súng nhắm ngay cô. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Một giây sau, hỏa xà dâng trào, trực tiếp đem linh năng viên đạn phát tiết tại cô trên thân. Nguy cơ đánh tới, cô rõ ràng sững sờ. Nhưng một giây sau, trong tay pháp trượng nhất động, một tầng năng lượng màng ánh sáng hình thành. Hỏa xà dâng trào, phun ra nuốt vào tại màng ánh sáng phía trên. Trong lúc nhất thời linh quang cực nhanh, màng ánh sáng phía trên nổi lên từng tầng gợn sóng, nhưng linh năng viên đạn chính là không có xuyên thấu. Thử một chút cái này, tay phải lóe lên, barret trực tiếp hiện lên, khung thương nhắm chuẩn, một mạch mà thành, bành, họng súng linh quang nhất thiểm, sau một khắc, thẳng đến cô mà đi. Hộ thuẫn màng ánh sáng bên trong cô thần sắc đại biến. Lần đầu cảm nhận được khí tức nguy hiểm, pháp trượng nhẹ nhàng vừa gõ chỗ, chỉ thấy một tầng năng lượng kinh khủng sóng xung kích hoành tảo tứ phương. Năng lượng trùng kích cùng linh năng viên đạn đối đụng vào nhau. Trong chốc lát, hai cỗ năng lượng đối đầu, trực tiếp bộc phát ra, ầm ầm, thanh thế to lớn. Chỉ thấy trên sơn cốc, từng đạo vết rách hiện lên, hư không tại kịch liệt đối đầu phía dưới, nổi lên gợn sóng, cách đó không xa,